Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, kẻ chạy cờ. Thẩm Minh Thu đến kịch bản, hoàn chỉnh kịch bản, hắn muốn diễn không phải cái gì chủ yếu nhân vật, thật chính là một diễn viên quần chúng. Tổng cộng liền hai cái cảnh tượng. Hai cái cảnh tượng cũng muốn nghiêm túc chuẩn bị a. Dù sao cũng là chân thực nhân vật lịch sử. Cù Thu Bạch, lúc đầu nhị đại đại lão, hắn là số rất ít xuất thân quốc tế phái rồi lại kiên quyết yêu cầu từ Trung Quốc cụ thể tình hình đất nước xuất phát, đồng thời cũng là tán đồng Thái Tổ người. Tính ra cùng Thái Tổ tư giao rất tốt. Phải biết Thái Tổ hầu như không làm cho người ta viết quá tử. Thế nhưng cho Cù Thu Bạch văn tập viết. Ngoài ra, Cù Thu Bạch cùng Lỗ Tấn quan hệ cũng rất tốt. Tấn ca là vô địch miệng pháo đảng, nổi giận lên gặp thần sát thần, mộ Phật giết Phật, có thể làm Tấn ca bằng hữu. Hơn nữa Tấn ca còn đối Cù Thu Bạch tán thưởng không ngớt. Càng là vì hắn viết xuống, nhân sinh đến một chi kỷ là đủ. Không dễ dàng, Thẩm Minh lật xem không ít liên quan với Cù Thu Bạch giới thiệu. Ấn tượng sâu nhất chính là hắn trước khi chết nói câu kia. Trung Quốc đậu hũ cũng là ăn thật ngon đồ vật. Đệ nhất thế giới. Còn có, nơi đây là ta chôn xương chỗ. Cùng Kim Thánh thán câu kia, hạt lạc, cùng đậu làm cùng nhai. Rất có hạch đào chi tư vị. Đến này một kỹ truyền rồi. Chết cũng không tiếc vậy. Có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có thể nói là thế gian ít có thiên cổ người phong lưu. Đáng tiếc người này không thích hợp chính trị. Bị bắt sau, viết, lời thừa thãi, bị cho rằng có đầu hàng chủ nghĩa manh mối. Sở dĩ, chúng ta rất ít ở trên sách giáo khoa nhìn thấy hắn. Tổng kết lên, văn nhân, phong nhã, trọng yếu nhất, rất điển hình người chủ nghĩa lý tưởng. Kỳ thực, lúc đầu những tiền bối kia, có cái nào lại không phải người chủ nghĩa lý tưởng đây? Cận đại khởi nghĩa giả hoàn toàn ôm hẳn phải chết chi quyết tâm. Hướng chết mà sinh, này có thể nói anh hùng tạo thời thế. Mấy ngày nay Thẩm Minh hầu như chiếm lấy Weibo, diễn kỹ, ái hình, thậm chí ngay cả nhân phẩm cũng bị lôi ra đến các loại tán thưởng. Hắn thật không dám tùy tiện trên Weibo rồi, nhưng có thời điểm đặc biệt phiền. Không nhịn được đăng ký xong một in, cũng không hề dùng tên của chính mình. Ảnh chân dung là chính mình Đại Lông Vàng. ID tên, chiên ngập dầu Đại Lông Vàng. Thật phiền a, mỗi ngày tiếp thu siêu tầm, liền bởi vì bị đề danh. Nhưng người không thổi, rất nhiều người thật không biết. Có thời điểm thật cảm thấy làng giải trí lúng túng, so với fan, so với nhân khí. So với nhan trị, so với tài nguyên, chính là không thể so diễn kỹ. Đáng ghét nhất chính là đoàn đội cầm nỗ lực nói sự. Đều là nghề nghiệp diễn viên. Nỗ lực là hẳn là. Quãng thời gian trước bị một cái nào đó thưởng đề danh. Không có bắt được, vẫn có chút tiếc nuối. Nếu đề danh, dĩ nhiên muốn cầm thưởng. Luôn có người sẽ cầm thưởng. Vì sao không phải ta? Nhưng ở bề ngoài nhất định phải làm bộ không thèm để ý. Bạn gái mang theo nàng khuê mật tới gặp ta. Toàn bộ hành trình không dám ngẩng đầu nhìn. Sau đó, nàng còn hỏi ta vì sao không nhìn nàng khuê mật. Ta dám nhìn sao? Chia sẻ rất nhiều không dám ở trên Weibo nói. Đương nhiên, cũng rất khắc chế. Rốt cuộc bạn trên mạng đều là Tôn Ngộ Không, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Rất nhanh sẽ có người hỏi hắn có phải là Thẩm Minh. Hắn đương nhiên nói mình không phải. Cuối cùng cái kia chính là bạn gái, khuê mật, nội dung là thật. Ngày hôm đó xem chiếu bóng xong, ba người bọn họ đi tiệm cà phê làm nửa giờ. Sau đó Trình Tiêu thật hỏi hắn có hay không cảm thấy Ngô Tuyên Nghi rất đẹp loại hình. Minh ca IQ online, trả lời ngay, không làm sao nhìn kỹ, lại nói, Nhân gia có xinh đẹp hay không theo ta có nửa mao tiền quan hệ. Ngươi mới là bạn gái của ta, là tương lai của ta hài tử mẹ. Nãi Tiêu rất hài lòng, đương nhiên đem Ngô Tuyên Nghi khen một lần. Nói nàng chân dài, eo nhỏ, tính cách đáng yêu cái gì. Ma Đô, buổi chiều, Sa Đôn Trấn là cái địa phương nhỏ, thuộc về SJ khu. Nơi này có tòa không quá nổi danh điện ảnh và truyền hình căn cứ, cỡ lớn gọi Thượng Hải Điện ảnh và Truyền hình Thiên Đường. Lấy 30 năm đại dân quốc phong tình làm chủ, bao quát Tiên Thi, Vĩnh Yên, Tân Tân ba công ty lớn, Thạch Khố Môn Ngõ, Thượng Hải Đại Hí Viện, Kiểu Đức Biệt Thự, Tây Ban Nha Lâu, Kiểu Anh Biệt Thự, Đỉnh Nhọn Giáo Đường vân vân. Tự mình sơn trại 10 dặm Dương Trường, kiến quân đại nghiệp, làm kiến chữ đầu bộ thứ 3 khúc, đã đặt trước sang năm nhất mạnh mẽ đội hình. Nói lên được tên gọi tiểu thịt tươi đều đến rồi. Trương Nghệ Hưng, Lưu Hạo Nhiên, Mã Thiên Vũ, Âu Hào, Lý Dịch Phong, Đồng Tử Kiện, Trần Tiêu, Liền Lộc Hàm, Trần Vĩ Đình đều tham diễn rồi. Đỉnh cấp lưu lượng trừ bỏ Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, đến đông đủ rồi. Bình thường điện ảnh xin một, hai cái đến mang lưu lượng thần tượng diễn viên. Kiến quân đại nghiệp, một lần liền tìm đến 60, 70 cái. Thẩm Minh vốn là không có đương kỳ, mạnh mẽ rút 3 ngày. Dù sao cũng là kiến, chữ đầu. Thẩm Minh trận đầu diễn chính là mở hội, lừng lẫy có tên. Lần thứ 5 toàn quốc đại biểu đại hội. Trận này hội nghị, Thái Tổ Kỳ thực không có cái gì lên tiếng cơ hội. Nhưng mà kịch bản bị cải biên lung ta lung tung, Thái Tổ lại đã đưa ra súng sinh ra chủ quyền. Cao trào diễn là Vu Hà Vi đóng vai một đời đại lão quát lớn Thái Tổ, còn chưa tới Hồ Nam đại biểu lên tiếng, người cút ra ngoài cho ta. Nhưng mà chân thực trong lịch sử Thái Tổ cùng một đời là quan hệ gì đây? Ba đại đêm trước, Thái Tổ điều đến Trung ương làm thư ký, cùng một đời cộng đồng chủ trì Trung ương hàng ngày công tác. Bọn họ ngày ngày tiếp xúc, Trung ương văn kiện cũng đều do hai người cộng đồng ký tên. Trần đối Thái Tổ tương đương thưởng thức, cũng hơn nữa trọng dụng, song phương rất là quen thuộc. Tầng này quan hệ, làm sao có khả năng trước mặt mọi người quát lớn Thái Tổ? Nếu như là phổ thông giọng chính phim thương mại, như thế đập đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng làm kiến quân trong 90 năm hiến lễ mảnh, mất trình độ, hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo, có thể hay không hơi hơi tôn trọng một hồi lịch sử? Không phải, đồ chơi này đến cùng làm sao mà qua nổi thẩm? Trích dẫn một câu Lục lão sư danh ngôn, hí thuyết không phải nói bậy, cải biên không phải loạn biên, không chứng dùng, Thẩm Minh không phải nhân vật chính, hắn chỉ là cái té đi, không thể bởi vì hắn một câu nói, trực tiếp đem đã viết xong kịch bản lật đổ. Hơn nữa, kiến quân đại nghiệp, biên kịch nhưng là Hàn Tam gia, sở dĩ, hắn rất nghiêm túc dựa theo đạo diễn yêu cầu. Làm tốt phận sự công tác, công tác của hắn chính là phiên dịch, lúc đầu ta đê là thụ quốc tế cộng sản lãnh đạo. Cù Thu Bạch Tinh thông tiếng Nga, sở dĩ, hắn phụ trách truyền đạt quốc tế cộng sản phương diện quyết định. Trận đầu diễn, không hắn cái gì màn ảnh, chính là lời dạo đầu, như thế tiếp tục làm, cách mạng đem hủy hoại trong chốc lát. Chúng ta đem hủy hoại trong chốc lát, nhất định phải cùng Uông Tinh Vệ ngả bài, nhất định phải đưa ra nghiêm chỉnh nhất kháng nghị. Sau đó liền không hắn chuyện gì rồi, ngồi nhìn đồng hồ diễn là tốt rồi. Đúng rồi, Mã Thiên Vũ diễn Lâm Biêu cùng Lưu Hạo Nhiên diễn Túc Dụ lại là lần này đại hội ngoài cửa hai gác. Có thể hay không hơi có chút thưởng thức. Năm 1927 Lâm Biêu là quốc dân quân cách mạng thứ tư quân thứ 25 sư 73 đoàn 2 doanh 7 liền liên trường. Lúc này Túc Dụ lại là quốc dân quân cách mạng thứ 11 quân thứ 24 sư giáo dục đại đội lớp trường. hai người cũng không là đồng nhất phiên hiệu, càng không ở một cái trụ sở. Sao có lý do tiến đến một khối đến cho lãnh đạo gác? Liền bởi vì một cái là Lâm soái, một cái khác là Túc dụ đại tướng. Quên đi, không nhổ nước bọt rồi. Đạo diễn là Lưu Vĩ Cường. Không đập thành, người trong giang hồ chi dục huyết nam xương là tốt lắm rồi, còn có thể yêu cầu càng nhiều sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.